Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 136, chuẩn bị thảo phạt. Góc truyện audio.com. Thanh Đồng Thành là Hồng Minh tổng bộ ở chỗ đó. Trần Mục tâm tình kích động trong nháy mắt bình tĩnh. Quả nhiên hệ thống phái phát đánh dấu nhiệm vụ đều không đơn giản. Thanh Đồng Thành chung quanh khẳng định đề phòng xâm nghiêm. Dù cho cầm giữ có không gian di động năng lực, tại loại này siêu nhiên thế lực trước mặt, cũng rất nguy hiểm, rất có thể vừa tới gần thì bị phát hiện. Tiểu sư đệ, người muốn đi Thanh Đồng Thành. Khương Phục Tiên nhìn chằm chằm Trần Mục, có chút lo lắng. Trần Mục tuấn lãng mặt chân thành nói. Sư tỷ, ta muốn san bằng Hồng Minh. Khương Phục Tiên cảm thấy Trần Mục đã lớn lên, nở nụ cười xinh đẹp. Nói, sư tỷ cũng nhanh khôi phục đỉnh phong. Qua vài ngày liền đi san bằng Hồng Minh. Sư tỷ, ta cùng ngươi đi. Ngươi đi có thể làm cái gì? Ta cho ngươi cố lên. Thanh Đồng Thành rất nguy hiểm. Hồng Minh trong tổng bộ có rất nhiều lão quái vật. Khương Phục Tiên nghiêm túc nói. Tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải lưu tại Lang Vân Tông. Sư tỷ, ngươi không mang ta đi. Ta thì chính mình đi. Trần Mục không chỉ có muốn đánh dấu lấy được thưởng. Càng muốn bảo hộ vị hôn thê. Muốn cùng nàng sóng vai chiến đấu. Khương Phục Tiên dựa vào băng thụ ngồi đấy. Nàng kéo lấy cái má. Bĩu môi. Trong đôi mắt mang theo sương lạnh. Chính tức giận chừng lấy Trần Mục. Trần Mục cũng nhìn chằm chằm vị hôn thê. Cái kia tức giận biểu lộ rất đáng yêu. Hắn không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Khương Phục Tiên hung nói ra. Ngươi không nghe lời của sư tỷ. Đến lúc đó sư tỷ cũng sẽ không cứu ngươi. Sư tỷ, ta lần này sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Ta rất mạnh, ta có rất nhiều át chủ bài. Trần Mục đem lá bài tẩy của hắn nói cho Khương Phục Tiên. Hắn đối Phục Tiên lão bà không có giấu giếm. Kiếm chỉ bên trong còn có vạn kiếm. Nếu như ngươi muốn đi liền mang theo. Khương Phục Tiên cũng không phải là tin tưởng Trần Mục thực lực. Chỉ là mềm lòng theo hắn. Đưa ta, cái này không được đâu. Trần Mục biết kiếm chỉ bên trong vạn kiếm. Lại thêm hắn 3000 thanh trường kiếm. Uy lực khẳng định khủng bố. Khương Phục Tiên bĩu môi. Duỗi ra mảnh khảnh ngón tay ngọc. Chọc chọc Trần Mục tuấn lãng mặt, lạnh lùng nói, nghĩ hay thật, phải trả. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên như mỡ đông giống như tay nhỏ. Không nhịn được muốn mò hai thanh. Sư tỷ, tay của ngươi thật là dễ nhìn. Ta muốn, không cho phép nghĩ. Khương Phục Tiên thu hồi ngón tay nhỏ nhắn. Nét mặt của nàng càng thêm nghiêm túc. Trần Mục trước kia còn sợ vị hôn thê. Hiện tại hoàn toàn không sợ. Biết nàng mặt lãnh tâm mềm. Sư tỷ thật nghĩ đánh ngươi. Sư tỷ ta rất kháng đánh. Khương Phục Tiên không nín được muốn cười. Cố nén, nghiêm túc nói. Đừng lãng phí thời gian. Hai người tiếp tục tu hành. Niết bàn lửa bao phủ hai bóng người. Một tháng sau, Khương Phục Tiên khôi phục đỉnh phong. Tại niết bàn hô hấp pháp trợ giúp dưới. Trong cơ thể nàng ngân sắc huyết mạch đại lượng khôi phục. Sợi tóc toàn bộ biến thành ngân sắc. Da thịt đều mang ánh bạc. Trần Mục nắm giữ niết bàn hô hấp pháp. Thể nội kim sắc vật chất chỉ gia tăng một chút. Hắn không biết là kim sắc vật chất cao cấp hơn. Vẫn là Khương Phục Tiên thể nội nắm giữ còn lại có thể sống lại ngân sắc huyết mạch tồn tại. Khương Phục Tiên không dùng niết bàn hô hấp pháp. Huyết mạch trong cơ thể thì khôi phục hơn phân nửa. Niết bàn hô hấp pháp chỉ là gia tốc nàng khôi phục. Lại qua nửa tháng, quảng cáo, Khương Phục Tiên triệt để khôi phục đỉnh phong. Nàng toàn thân tràn ngập mông lung sương mù. Giống như tiên tử, Trần Mục da thịt mang theo hào quang màu vàng óng. Trong cơ thể hắn bản mệnh kiếm cũng có 110 trượng. Hắn mở mắt ra. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ vị hôn thê, cười hỏi, sư tỷ, ngươi khi đó nói khen thưởng là cái gì? Khương Phục Tiên hơi hơi chớp mắt, nàng đang tự hỏi, Trần Mục giúp nàng khôi phục, cũng coi như vất vả. Vật chất khen thưởng lộ ra quá dung tục. Ngươi qua đây. Khương Phục Tiên cười tay móc. Trần Mục đi vào vị hôn thê bên cạnh. Khương Phục Tiên đột nhiên thân vẫn Trần Mục bên mặt. Nhẹ nhẹ một cái. Rét lạnh như ngọc. Đủ sao? Khương Phục Tiên khiêu mi. Trừ người nhà bên ngoài. Chỉ có Khương Phục Tiên thân hắn. Trần Mục vui vẻ nói. Còn phải một lần nữa. Trần Mục được một tấc lại muốn tiến một thước. Khương Phục Tiên cũng không muốn nuông chiều hắn. Nhắm mắt lại. Ừm. Trần Mục làm theo. Khương Phục Tiên cặp kia giống như băng ngọc đầu ngón tay đột nhiên bưng lấy Trần Mục khuôn mặt. Dung nhan tuyệt mỹ kia đang đến gần. Trần Mục có thể cảm ứng được. Hắn tim đập nhanh hơn. Hô hấp của hai người đều hỗn loạn. Trần Mục có chút mộng. Vị hôn thê động tác này không phải là muốn hôn môi à, hắn còn không có kinh nghiệm. Hoàn toàn không biết làm cái gì. Đỉnh núi yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập. Sư tỷ, Tần Nghê Thường thanh âm truyền đến. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đồng thời trở mặt. Tần Nghê Thường bỗng nhiên đứng tại gió tuyết tràn ngập vách núi bên ngoài. Nơi này có gió tuyết bình chướng. Không có Khương Phục Tiên cho phép. Nàng không nhìn thấy bên trong. Cũng vô pháp đến đỉnh núi. Bình thường nàng đều có thể đi vào. Hôm nay gặp phải tình huống đặc biệt. Chỉ có thể hô một tiếng. Khương Phục Tiên nhẹ nhàng đẩy ra Trần Mục. Cảm giác rất hồ đồ. Lại muốn làm loại chuyện đó. Vốn là đều nhanh hôn lên. Lại bị Tần Nghê Thường phá hư. Trần Mục nhớ kỹ Tần sư tỷ. Về sau cũng muốn phá hư chuyện tốt của nàng. Trần Mục thuấn di rời đi Lăng Vân Phong. Khương Phục Tiên đi đến bên vách núi. Bình chướng biến mất. Tần Nghê Thường đi vào bên người nàng. Nhìn lấy Khương Phục Tiên trên mặt sương lạnh. Tần Nghê Thường toàn thân không được tự nhiên. Nàng hèn mọn cúi đầu. Sư tỷ, Nam Hoang các tông cao tầng đã đến Lăng Vân Tông. Hội nghị sự tình cần ngươi. Ừm. Để bọn hắn đến trưởng lão viện nghị sự đường. Ta chờ một lúc liền đi qua. Vâng. Tần Nghê Thường lập tức rời đi. Nàng toàn thân đều đang run sợ. Nghĩ thầm ta nghiêm túc làm việc. Khương Phục Tiên thế mà hung ác như thế. Tần Nghê Thường hiện tại càng ngày càng sợ nhìn gặp Khương Phục Tiên. Tần Nghê Thường vừa đi. Trần Mục liền chạy trở về. Cười láo lĩnh nói. Sư tỷ. Tiếp tục đi, tới, Trần Mục trong nháy mắt tới gần. Khương Phục Tiên thân thủ nắm bắt mặt của hắn. Dùng lực bóp nói, sư tỷ vừa mới phạm hồ đồ. Ngươi cũng không biết nhắc nhở sư tỷ. Còn muốn tiếp tục, sư tỷ, ngươi điểm nhẹ. Khương Phục Tiên buông tay ra, lạnh lùng nói, sư tỷ có chuyện bận rộn. Ngươi đi về trước, sư tỷ, nếu như ngươi muốn đi Thanh Đồng Thành. Nhất định phải mang theo ta. Trần Mục thần sắc nghiêm túc. Khương Phục Tiên gật đầu. Đi lấy kiếm đi. Trần Mục cười rời đi Lăng Vân Phong. Về sau có rất nhiều cơ hội. Hắn đi vào kiếm chỉ lấy kiếm. Nơi này có Lăng Vân Tông các đời tiền bối kiếm. Tuy nhiên những thứ này kiếm không có 3000 trường kiếm mạnh. Nhưng số lượng to lớn. Ngưng tụ uy lực rất khủng bố. Trưởng lão viện. Nghị sự đường, Hoàng Châu các tông cao tầng đều ở nơi này. Khương Phục Tiên đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn thảo phạt Hồng Minh. Đồng ý nhấc tay. Các tông cao tầng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là muốn liên hợp tự vệ. Trông coi Hoàng Châu địa bàn. Chỉ cần Hồng Minh không tiến công liền tốt. Khương Phục Tiên muốn tấn công Hồng Minh. Bọn họ đều có chút do dự. Có Hồng Y Mỹ phụ trầm giọng nói. Khương Tông Chủ, Hồng Minh tại phía xa Hồng Châu. Chúng ta quy mô tiến công. Bọn họ dùng khỏe ứng mệt. Dạng này không ổn đâu. Nói chuyện chính là Phượng Các Tông Chủ Lan Tương Ngọc. Khương Phục Tiên thản nhiên nói. Ta chỉ cần các ngươi tụ họp lại. Giả bộ tiến công Hồng Châu là đủ. Các tông cao tầng đối với cái này hơi nghi hoặc một chút. Khom người thân thể Ngụy Thanh dẫn đầu phụ họa nói. Chúng ta Thánh Kiếm Sơn chống đỡ Khương Tông Chủ. Nếu như khai chiến, Lão Phu nguyện xông lên phía trước nhất. Tất cả mọi người nhìn lấy Ngụy Thanh. Đó là Thánh Kiếm Sơn Cổ Tổ. Là cùng Tô Mân cùng thời đại cường giả. Tại chỗ rất nhiều cường giả đều là hắn hậu bối. Ngụy Thanh sắp đèn cạn dầu. Muốn dùng hành động đổi lấy Lăng Vân Tông tín nhiệm. Lan Tương Ngọc nhóm cường giả ào ào chống đỡ Khương Phục Tiên. Ngay sau đó mọi người thương nghị bố trí chi tiết. Trần Mục Thanh kiếm trong ao kiếm toàn bộ vận chuyển đến trong tu di giới trì. Hắn vừa về Ngạo Kiếm Phong. Ngay tại chân núi đụng phải chờ đã lâu Phượng Các Thiên Kiêu. Lâm Diệu Ngữ mang mạng che mặt. Người mặc váy xanh, có vóc người cao gầy. Duyên dáng yêu kiều, xem ra thanh thuần rung động lòng người. Tất cả mọi người nói nàng là sau đó Khương Phục Tiên về sau. Dung mạo cùng thiên phú mạnh nhất nữ thiên kiêu. Có thể là cái thứ hai Khương Phục Tiên. Trần Mục cảm thấy có chút khoa trương. Hoàn toàn không thể cùng vị hôn thê đánh đồng. Trần Mục nghe Hỏa Mị giới thiệu qua Lâm Diệu Ngữ. Cho nên cũng coi như nhận biết. Chỉ là không có gặp nhau. Không biết nàng đến Ngạo Kiếm Phong có chuyện gì. Tiểu sư thúc, Lâm Diệu Ngữ khom mình hành lễ. Lâm Thánh Nữ có chuyện gì? Lâm Diệu Ngữ là Phượng Các Thánh Nữ. Địa vị rất cao. Tại Phượng Các cũng là cùng trưởng lão ngang hàng. Nàng cung kính hô tiểu sư thúc. Xem như tự hạ thân phận. Quảng cáo. Muốn cùng tiểu sư thúc pha trà luận đạo. Uống trà nha. Có thể. Trần Mục cũng không có cự tuyệt. Lâm Diệu Ngữ cùng sư tôn của nàng đường xa mà đến. Đều là khách nhân. Hắn không ngại tự mình chiêu đãi. Ngạo Kiếm Phong giữa sườn núi. Ngoài động phủ, Mộc Đình bên trong. Trần Mục cho Lâm Diệu Ngữ châm trà. Thường xuyên nhìn sư tôn pha trà. Hắn trà nghệ cũng là không tệ. Lâm Thánh Nữ. Mời uống trà. Đa tạ tiểu sư thúc. Lâm Diệu Ngữ lấy xuống mạng che mặt, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, rất nước nhuận, vô cùng mịn màng, nàng nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu, thật sự là trà ngon. Trần Mục không có quan sát tỉ mỉ Lâm Diệu Ngữ, chỉ là mắt nhìn, có chút hiếu kỳ nói. Lâm Thánh Nữ, Hỏa Mị thế nào? Nàng rất tốt, vốn là muốn cùng ta cùng đi. Nhưng sư tôn của nàng không cho phép. Lâm Diệu Ngữ cười lắc đầu. Trần Mục mang trên mặt cười. Hắn đối lừa quyến dụ ấn tượng rất sâu. Chủ yếu là nàng muốn cho mình sư tôn dắt hồng tuyến. Cách làm thẳng khôi hài. Tiểu sư thúc, ta cảm giác hô hấp của ngươi pháp cùng hô hấp của ta pháp tướng giống như. Có thể hay không trao đổi. Lâm Diệu Ngữ trong đôi mắt mang theo chờ đợi. Trần Mục đoán được Lâm Diệu Ngữ ý nghĩ. Khẽ lắc đầu. Lâm Thánh Nữ. Cái này không thể được. Lâm Diệu Ngữ xuất ra từ kim hộp. Tiểu sư thúc. Thứ này là sư tôn tặng cho ta. Bắt nguồn từ Phượng Các lão tiền bối. Một cái viễn cổ chân Phượng chân vũ. Ta muốn cùng ngài đổi. Ngăn cách hộp. Trần Mục cũng có thể cảm giác được thể nội chân Phượng huyết mạch tại sao động. Đôi mắt của hắn nhìn đến trong hộp chân vũ. Đây không phải là một cái. Chỉ có thể nói là một đoạn. Lại ẩn chứa đại lượng sinh cơ. Trong đó còn có hung niệm phong tồn. Trần Mục như cũ lắc đầu. Chấm, Lâm Thánh Nữ. Hô hấp pháp trọng yếu ngươi cần phải minh bạch. Lâm Diệu Ngữ mím môi. Ta biết hô hấp pháp rất trọng yếu. Ta sẽ không truyền đi. Người đồ vật không đáng niết bàn hô hấp pháp. Vậy những thứ này như thế nào? Lâm Diệu Ngữ xuất ra đại lượng linh đan linh dược. Còn có các loại màu đỏ thắm linh thạch. Đó là phượng huyết thạch. Thế gian hiếm thấy. Những vật này cũng là Trần Mục cũng có chút động tâm. Không hổ là Phượng Các Thánh Nữ. Từ nguyên phong phú như vậy. Trần Mục mặt mỉm cười. Ta hô hấp pháp nguyên tại chương này ra thú. Ta không thể dạy ngươi hoàn chỉnh niết bàn hô hấp pháp. Nhưng có thể dùng gia thú đổi. Lâm Diệu Ngữ mắt trong mang theo kích động. Nàng liên tục gật đầu. Ta đổi. Lâm Diệu Ngữ cầm tới nửa tờ ố vàng giấy. Đây là gia thú giấy. Phía trên có hung thú dư uy. Trần Mục cười nhận lấy Lâm Diệu Ngữ tư nguyên. Mặc dù chỉ là bản thiếu, đồng dạng rất chân quý, là bảo vật vô giá. Nếu không phải hắn có bản đầy đủ, chắc chắn sẽ không đem bản thiếu lấy ra giao dịch. Lâm Diệu Ngữ cười rời đi Ngạo Kiếm Phong. Nghĩ thầm Trần Mục đều có thể dựa vào cái này nửa tờ gia thú lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh niết bàn hô hấp pháp. Nàng khẳng định cũng có thể. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.